Cực phẩm thần y, chương 2459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt tươi cười của Teraichika nhất thời trầm xuống, trong lòng càng thêm bất mãn với anh ta, nói, xem ra cuộc sống ở hải ngoại hàng năm đã làm cho anh ta quên mất tôn trật tự của Nhật Bản luôn rồi. Takasugi Narumi đi tới, cười ha hả nói, Kazama Hijito luôn luôn có chuyện nói thẳng, cô Terai không cần để ý, tôi đương nhiên biết điều đó. Bằng không mà nói, tôi đã sớm xóa bỏ chức vị quân đoàn trưởng đội lính đánh thuê liệt ưng của anh ta rồi. Teraichika nói, có điều, mặc dù Kazama Hijito miệng thối nhưng cũng là nhân tài hiếm có, hy vọng có thể đúng như trong lời anh ta nói, tìm ra được Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Tôi cũng đi lên trên đảo điều tra một phen, chiếu ứng lẫn nhau. Takasugi Narumi dứt lời, giống nhau quay người đi lên trên đảo. Mà vào lúc đó, Vũ Nhược Uyên, Igasuki và Koga Iron, ba người phụ nữ này cũng lặng lẽ đi thuyền tới đảo Hải Ninh, cập bến ở một nơi khác. Khi nhìn thấy phi cơ trực thăng quanh quẩn trên bầu trời và phần đông đội ngũ điều tra. Súng vác vai, đạn lên nòng, ba người phụ nữ lập tức bị trận thế lớn trước mặt dọa cho sợ ngây người. Không phải đã nói Teraichika chỉ điều động 400 người thôi sao, sao lại ra nhiều người như vậy cơ chứ? Trên bờ biển của đảo Hải Ninh. Sau khi ba người phụ nữ Vũ Nhược Uyên nhìn thấy trận hình chiến đấu to lớn như thế này, bọn họ trước hết trốn ở đằng sau một cây đại thụ, che lấp thân ảnh, đề phòng phi cơ trực thăng trên bầu trời phát hiện ra. Koga Iron kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ nhắn nói, trời ạ, vậy mà còn có nhiều người như vậy, hơn nữa còn trang bị đầy đủ như thế, rốt cuộc Teraichika tìm ở đâu ra nhiều tinh nhuệ như vậy. Gagaki trầm giọng nói. Tôi nhớ rõ dưới tay Teraichika có một chỉ lính đánh thuê liệt ưng, thường xuyên chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài kiếm ngoại tệ, tiếng tăm lừng lẫy ở trong giới lính đánh thuê. Nếu như tôi đoán không sai, chắc hẳn là Teraichika đã tạm thời điều động người của đội lính đánh thuê liệt ưng trở về chấp hành nhiệm vụ. Koga Iron càng kinh ngạc hơn, xem ra Teraichika vì điều tra Trần Gia Bảo và chị Đạm Đài Thái Vũ, thật đúng là đã hạ vốn gốc. Ít nhất. Điều này chứng tỏ rằng Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ vẫn chưa bị tìm ra. Vũ Nhược Uyên thở dài một hơi nhẹ nhõm, dựa vào y thuật thần kỳ của Trần Gia Bảo, chỉ cần chưa chết thì vẫn có cách giữ lại một cái mạng, bằng cách này tốc độ chữa khỏi thương thế cũng rất nhanh chóng. Có điều vấn đề lớn nhất trước mắt chính là không biết thương thế của Trần Gia Bảo rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, rồi cần phải tốn thời gian bao lâu mới có thể khôi phục lại được. Nghĩ đến đây, trong lòng Vũ Nhược Uyên cảm thấy lo lắng, xuyên qua khe hở nhánh cây nhìn về phía đám người đang tìm kiếm ở phía trước, nói. Không nhiều không ít, tổng cộng 20 người, ngoài ra ở trên bầu trời còn có hai cái phi cơ trực thăng. Nếu như chính diện xông vào mà nói, cho dù có thể giấu giếm được những lính đánh thuê này thì cũng sẽ bị phi cơ trực thăng phát hiện. Thật ra không phải cô ta sợ những lính đánh thuê này. Dù sao thì dựa vào thực lực tông sư sơ kỳ của cô ta và Gasuki, nếu như toàn lực thi triển xuống dưới thì cho dù là 5.000 lính đánh thuê cùng tiến lên, cũng vây không được hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, ở trên hải đảo này còn có một lực lượng cực kỳ cây ếch ủng bố là thiên mệnh âm dương sư, một khi bị phát hiện ra mà nói. Hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi cho nên hành động của nhóm bọn họ lần này nhất định phải hết sức cẩn thận. Đảm bảo dưới tình huống không có ai phát hiện ra tìm được Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Cách chương.